Nữ thần quốc dân cảnh Ngọc Ninh, chương 218, góc truyện audio.com, nữ thần quốc dân chương 218, trà đũa cảnh Diệp Nhã vì thế mà được tẩy trắng trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên sự tẩy trắng này đã bị phá vỡ vào sáng hôm sau. Có phóng viên giả danh nhân viên công tác của phim trường. Chặn cảnh Diệp Nhã trên đường cô ta từ khách sạn đến phim trường sáng nay. Cảnh Diệp Nhã, cô có thể trả lời những tin đồn về cô hiện nay trên mạng không? Tôi nghe nói cô và Mộ Ngạn Bân không như những gì cô nói. Mà ban đầu anh ấy đã đính hôn với chị gái cô là Cảnh Ngọc Ninh. Sau đó bị cô chen chân vào mới chia tay rồi ở bên cô. Điều này có đúng không? Cảnh Diệp Nhã không ngờ đã đề phòng nghiêm mật đến thế rồi mà vẫn có phóng viên lẻn vào được. Cô ta hoảng hốt không biết phải làm sao. May thay có An Kiều ra mặt, chắn trước ống kính, giận dữ nói với phóng viên đó. Thật ngại quá, Diệp Nhã của chúng tôi đang vội đến trường quay. Không thể trả lời câu hỏi của anh. Nhưng những phóng viên này đã ở trong giới nhiều năm. Họ đã thành tinh cả rồi. Sao có thể vì một câu của cô ta mà dừng lại? Anh ta lập tức hỏi tiếp. Cô lảng tránh vấn đề này là do những tin đồn trên mạng đều là thật mới chột dạ không dám trả lời phải không? Sao anh có thể nói như vậy chứ? An Kiều quýnh lên, xung quanh có rất nhiều nhân viên công tác cũng đang đến trường quay. Thấy vậy thì lần lượt dừng bước, tò mò nhìn họ, những ngày qua có vô số tin tức trên mạng, họ cũng đều đã đọc, thật ra họ cũng nửa tin nửa ngờ những nội dung trên đó. Điều họ tin là quan hệ của Cảnh Ngọc Ninh và Cảnh Diệp Nhã vẫn luôn không tốt. Rất có khả năng nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ bất hòa giữa hai người họ là vì chuyện này. Điều họ nghi ngờ là Mộ Ngạn Bân đến phim trường rất nhiều lần. Đương nhiên cũng không chỉ chạm mặt Cảnh Ngọc Ninh một lần. Hai người cũng không có gì bất thường. Nếu đúng như báo chí đưa tin, Cảnh Diệp Nhã là người cướp bạn trai của Cảnh Ngọc Ninh thì khi hai người gặp mặt sẽ lúng túng mới đúng. Vì vậy bây giờ thấy Cảnh Diệp Nhã bị phóng viên chặn lại. Mọi người chẳng những không lên giúp đỡ mà ngược lại còn bị khơi dậy lòng tò mò bà Tám. Tất cả đều đang chờ nghe câu trả lời. Cảnh Diệp Nhã biết dù thế nào thì hôm nay cũng không thể tránh được. Nếu cô ta còn không trả lời thì chưa biết chừng báo chí sẽ lại đưa tin linh tinh không ra cái gì. Vì thế cô ta nhẹ nhàng đẩy An Kiều ra, nhìn phóng viên đó rồi trầm giọng nói. Được, nếu anh đã hỏi thì tôi sẽ trả lời anh. Xung quanh lập tức xôn xao. Hoa, thật sự trả lời kìa. Liệu có nói thật không đây? Có rất nhiều tin đồn về những người giàu có. Tất cả mọi người bỗng tràn đầy năng lượng. Ai nấy đều chờ xem kịch hay. Phóng viên cũng nhanh chóng giơ micro lên. Điều chỉnh vị trí máy quay và chờ cô ta phát biểu. Cảnh Diệp Nhã hít sâu một hơi. Nặng nề nói. Tôi thừa nhận tình cảm của tôi và anh Bân quả thực không suôn sẻ như chúng tôi đã nói trước đó. Nhưng cũng không như những gì đã đăng trên mạng. Chúng tôi quen nhau đã lâu. Mặc dù không phải thanh mai trúc mã nhưng chúng tôi cũng đã ở bên nhau từ khi tôi mới vào đại học. Tình cảm của chúng tôi vẫn luôn rất mặn nồng. Mặc dù có chút cãi vã nhưng cũng là tình huống mà cặp đôi bình thường nào cũng gặp. Không có gì đặc biệt. Vì thế giữa chúng tôi không có bất kỳ vấn đề gì. Còn về Cảnh Ngọc Ninh, mặc dù là chị tôi nhưng 5 năm trước chị ấy đã ra nước ngoài du học. Chúng tôi rất ít liên lạc nên tôi cũng không rõ tình cảm của chị ấy dành cho anh Bân. Về những tin đồn trên mạng, tôi mong mọi người hãy suy nghĩ lại. Chúng tôi một người ở trong nước, một người ở nước ngoài, mà tôi với anh Bân đã ở bên nhau từ 5 năm trước. Nhưng chị ấy chỉ mới về nước cách đây 3 năm. Nếu thật sự có người thứ ba thì liệu tôi hay chị ấy có nhiều khả năng hơn? Được rồi, những lời tôi nói hôm nay là để trả lời những tin đồn trên mạng chứ không có ý gì khác. Tôi trả lời đến đây thôi. Bây giờ tôi phải đi quay phim rồi. Mong mọi người thông cảm. Đừng quấy rầy công việc của tôi. Nói xong cô ta cũng không quan tâm đến phóng viên nữa mà dẫn An Kiều rời đi. Đám đông xung quanh và phóng viên đó đều chết lặng. Ý gì đây? Trong lời cô ta nói còn có ý khác. Lẽ nào không phải Cảnh Diệp Nhã chen chân vào mối quan hệ giữa Cảnh Ngọc Ninh và Mộ Ngạn Bân? Mà là Cảnh Ngọc Ninh chen chân vào giữa Cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân? Đây là chuyện gì vậy? Sao càng ngày càng máu chó thế? Nhưng dù thế nào thì phản ứng hôm nay của Cảnh Diệp Nhã cũng cực kỳ tuyệt vời. Thậm chí có người xem còn gần như tin lời cô ta. Huống chi là khi cư dân mạng biết sẽ có kết quả gì. Cảnh Diệp Nhã đưa An Kiều bước nhanh đến trường quay. Khi chắc chắn không có phóng viên phía sau, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. An Kiều mím môi, nhỏ giọng nói, chị Diệp Nhã, chúng ta làm vậy liệu có chọc giận Cảnh Ngọc Ninh không? Người phụ nữ đó mà điên lên là đáng sợ lắm. Cô vẫn chưa quên cú đá lần trước của Tống Linh trên phim trường. Mặc dù không đá vào người cô nhưng nhìn thôi cũng đau. Cảnh Diệp Nhã liếc nhìn cô ta, ánh mắt hơi lạnh, cô sợ à? An Kiều giật bắn mình, vội vàng lắc đầu, không, không sợ. Cảnh Diệp Nhã cười khẩy, chờ xem, tiện nhân đó dám mua dư luận bôi nhọ tôi cũng chỉ dùng cách cậy ông đập lưng ông thôi. Xem đám người đó tin tôi hay là tin cô ta. Buổi chiều hôm đó, mấy công ty giải trí lớn kênh chính đồng loạt tung tin về mối tình tay ba của Cảnh Ngọc Ninh. Cảnh Diệp Nhã và Mộ Ngạn Bân, tiêu đề, sự đảo ngược đáng kinh ngạc, vợ cả và người thứ ba, không phân biệt được, bài báo đã viết lại tất cả những gì Cảnh Diệp Nhã nói trong cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Còn kèm theo cả video, dư luận bỗng chốc náo loạn, gần đây dưa về hai chị em nhà này quá nhiều, mọi người sắp ăn bể bụng rồi, người qua đường đã thấy quá nhiều lần đảo ngược. Có bằng chứng không thể chối cãi ở đây. Họ cũng không dám tùy ý phân biệt tốt xấu. Fan của Cảnh Diệp Nhã vừa thấy video này lập tức như bị hắt máu gà. Làm sáng tỏ với cả thế giới. Diệp Nhã của chúng tôi thuần khiết như thế. Không giống người nào đó. Không biết xấu hổ làm người thứ ba. Còn vừa ăn cướp vừa la làng. Diệp Nhã của chúng ta đáng thương quá. Bị đánh còn bị bôi nhọ. Mấy bà phù thủy lòng dạ độc ác kia mau cút khỏi giới giải trí đi. Đừng làm ô nhiễm bầu không khí trong giới giải trí. Facebook Cảnh Ngọc Ninh còn bị tấn công thê thảm hơn. Đủ thứ tiếng chửi thề. Đủ loại mũ chụp lên đầu cô. Thậm chí còn có người nói cô là trà xanh mưu mô. Dẫm trên vai em gái mà leo lên. Còn nói tất cả những vụ xịt căng đan lùm xùm trong thời gian này đều do cô lên kế hoạch với lý do là thu hút sự chú ý của mọi người. Có chỗ đứng trong giới, thật không biết xấu hổ, Cảnh Ngọc Ninh không xem điện thoại cũng không thấy cuồng phong bão táp bên ngoài. Nhưng Hoa Mộng Giao nhìn thấy thì hết sức tức giận, cô ấy lập tức gọi cho cô, chửi rủa tiện nhân Cảnh Diệp Nhã muốn chết hay gì. Cô ấy có thể cho cô ta được như ý nguyện. Cảnh Ngọc Ninh nghe cô ấy nói xong mới biết thì ra trên mạng đã loạn thành như vậy. Mấy ngày nay cô bận nghiên cứu kịch bản, không để ý sự thay đổi chiều hướng của dư luận bên ngoài. Cách chương.